Chương 3296, Đế cảnh tàn nghiệm. 999 tầng ma sơn cầu thang, như là danh trời đồng dạng, thẳng vào vân tiêu. Chỉ có chân chính đạp vào ma sơn cầu thang, mới có thể cảm nhận được vạn ma ý chí đáng sợ bao nhiêu, dù là phương thần nguyên thần, đã sớm bước vào đế cảnh, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia đáng sợ vạn ma ý chí xâm nhập. Nếu không phải mình ý chí kiên định, lại tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, ở xa thần huyết thành phân thân, tập hợp hỏa ma chân quân rất nhiều cường giả lực lượng tương trợ, chính mình chỉ sợ sớm đã rơi vào ma đạo, hóa thành vạn ma ý chí khôi lỗi. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, mặc dù nguyên thần còn có chút đau đớn, nhưng hắn tinh thần, hiển nhiên đã khá nhiều. Hồi tưởng lại trước đó một màn kia, nội tâm của hắn bên trong, tựu tràn đầy kinh đảo hải lãng. Vạn ma ý chí, quá cường đại. Phương Thần tự lẩm bẩm. Thế gian chư ma ý chí, tập hợp cùng một chỗ, đương nhiên lợi hại. Lúc này, bóng đen mở miệng nói, đương nhiên, ngươi có thể thông qua cố gắng của mình. Đăng lâm ma sơn chi đỉnh, lợi hại hơn. Bóng đen đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần, hắn nhưng là mạt pháp thời đại, một cái duy nhất thành công xông qua ma sơn cầu thang, đạp vào ma sơn chi đỉnh võ giả. Thế nào, Pha Y Trăng cảm giác nguyên thần thuế biến rất nhiều. Bóng đen nhìn chăm chú lên Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Phương Thần kiểm tra chính mình nguyên thần, toàn tức ngây người. Cái này trước đó hắn còn không có chú ý tới, nhìn kỹ, nội tâm tràn đầy chấn kinh. Lúc này, tại trong đầu của hắn, nguyên thần quang đoàn làm lớn ra không chỉ một lần. Tại kia ánh sáng lóng ánh đoàn bên trong, tản ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Mà loại lực lượng này, Phương Thần từng tại Diệt Thế Ma Đế trên thân từng cảm ứng thấy. Vạn ma ý chí, chính là ma đế lăng bên trong cường đại nhất ý chí, cũng là thế gian này cường đại nhất ma đạo ý chí. Bóng đen giải thích nói, người ở bên ngoài xem ra, vạn ma ý chí xâm nhập, 10 phần đáng sợ. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, trong mắt của ta, vạn ma ý chí xâm nhập, xác thực tuyệt hảo rèn luyện nguyên thần cơ hội. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Đến xác thực, vạn ma ý chí quá mức cường đại, tầng cuối cùng vạn ma ý chí cường độ, đã viễn siêu chuẩn đế, thẳng bức đế cảnh nắm giữ. Mà lại, ma đạo bản thân lì hệ nờ lam 10 phần chú trọng giết chóc một đạo. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ có giết chóc mới là sinh tồn duy nhất điều kiện. Sở dĩ, vạn ma ý chí bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí, những sát khí này không ngừng ăn mòn Phương Thần nguyên thần. Mà hắn nguyên thần, đang đối kháng với vạn ma ý chí xâm nhập quá trình bên trong, thì là tại từng bước trưởng thành. Mọi người đều biết, nguyên thần bước vào đế cảnh, tại hồn đạo lĩnh vực, đã coi như là cao cấp nhất trình độ. Muốn lại lần nữa tăng lên, quá mức khó khăn, trừ phi có thể làm cho nguyên thần phát sinh trên bản chất thuế biến. Thế nhưng là, liền xem như vực chủ trình độ cường giả, QNZ rất khó làm đến điểm này. Bất quá, vạn ma ý chí lại không phải phổ thông ý chí, mà là thế gian 10 phần đáng sợ ý chí. Tại loại này cường độ cao tàn phá phía dưới, Phương Thần nguyên thần mới dùng thuế biến. Hắn nguyên bản nguyên thần quang đoàn, liền đã có thể so với vực chủ trình độ lớn nhỏ, như là khuyết trương không chỉ một lần, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nguyên thần cường độ có thể so sánh với chuẩn đế cường giả. Hồ Phương Thần đôi mắt cực nóng, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Nguyên thần thuế biến, hắn thực lực tổng hợp, QNZ có bay vọt về chất. Làm sao cái này cao hứng đến dạng này? Bóng đen bĩu môi, nguyên thần thuế biến, đây coi như là ngươi xông xáo ma sơn cầu thang một điểm nhỏ tiểu ích chỗ đi, chân chính chỗ tốt, tại cái này ma sơn chi đỉnh. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Phương Thần thu liễm tâm tình, ôn quyền hỏi. Bóng đen nói, ma đế lăng tồn tại, quá xa xưa đến không có người biết được lai lịch của nó. Thượng cổ thời đại, thần vẫn chi trước khi chiến đấu, ta từng cùng một vị chuẩn đế cường giả kịch chiến, kết quả sau cùng là, địch nhân của ta tại chỗ bị ta chém giết. Bất quá ta cu nở dê vì vậy mà bị thương rất nặng thế. Cuối cùng, kia là đại đạo dấu vết thương thế, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể để hắn khỏi hẳn. Mà lúc đó bày ở trước mắt ta chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là đột phá đến đế cảnh. Thế nhưng là bóng đen bất đắc dĩ cười một tiếng, đế cảnh nào có dễ dàng như vậy bước vào phía sau. Bóng đen không nói, nhưng Phương Thần đã đoán được, bóng đen tại đại đạo dấu vết trọng thương phía dưới, cuối cùng vẫn lạc. Mà hắn một sợi tàn niệm, thì là bị ma sơn hút vào ma đế lăng bên trong. Ta từng đã nói với ngươi, thế gian bất luận cái gì chuẩn đế trở lên cường giả, sau khi ngã xuống. Bọn hắn một sợi tàn niệm, đều sẽ bị hút vào ma đế lăng bên trong. Mà một khi tiến vào ma đế lăng, bọn hắn tàn niệm liền sẽ bị ăn mòn, cuối cùng ma hóa. Phương Thần gật đầu, hắn trước đây tiểu đụng phải ma hóa thượng cổ anh hồn, đối phương quên bản thân, trở thành cái xác không hồn. Những cái kia bị ma hóa tàn niệm, tản mát tại ma đế lăng các nơi, duy trì lấy ma đế lăng trật tự. Đương nhiên, QNZ có cực ít bộ phận tàn niệm, thông qua một chút đặc thù hoàn cảnh, rút đi ma khí, kéo dài hơi tàn còn sống. Bóng đen No Y Phương Thần nhớ tới đã cứu chính mình một mạng Thiên Nguyên Thành Chu. Cái sau đã từng liền là một vị chuẩn đế cảnh cường giả, so với bất hủ đại đế đều muốn xa xưa. Hắn liền thành công rút đi ma khí. Những cái kia bị ma hóa tàn niệm, trên cơ bản sức chiến đấu đều sẽ giảm mạnh. Mà ta thì là một cái ngoại lệ, bởi vì, ta là Ma Sơn thủ hộ giả. Bóng đen tiếp tục nói, Ma Sơn lựa chọn ta, để cho ta thủ hộ Ma Sơn, từ đây không phải bước ra Ma Sơn nửa bước. Đương nhiên, làm điều kiện trao đổi, ta có được kiếp trước chiến lực. Nói đến đây, bóng đen thổn thức không thôi. Nếu không phải tình bất đắc dĩ, ai nguyện ý dạng này kéo dài hơi tàn còn sống? Bóng đen nói thật lâu, Phương Thần cuối cùng là hiểu Ma Sơn tồn tại ý nghĩa. Ma Sơn là toàn bộ ma đế lăng hoạch tâm, còn như ma đế lăng pha y chẳng có chủ nhân, ai cũng không rõ ràng. Ngươi nhìn phía trước. Đột nhiên, bóng đen chỉ Ma Sơn chi đỉnh, Phương Thần quay đầu nhìn lại, thấy được liên miên bất tuyệt sơn phong. Những này sơn phong, cao có thấp có, không hề giống nhau, duy nhất giống nhau chính là, mỗi một ngọn núi chung quanh, đều bao phủ hạo đãng ma khí. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ma đế lăng bên trong, pha y chăng có đế cảnh cường giả tàn niệm tồn tại a? Bóng đen hỏi. Phương Thần con ngươi lấp lóe, có chút hiếu kỳ. Từ xưa đến nay, bị ma sơn hút vào ma đế lăng bên trong rất nhiều tàn niệm bên trong, chuẩn đế tàn niệm là không có tư cách đạp vào ma sơn. Bọn hắn đều tản mát tại ma đế lăng các nơi, duy trì trật tự. Mà cái này ma sơn phía trên mỗi một ngọn núi bên trong, đều có một vị đế cảnh tàn niệm. Phương Thần tim đập rộn lên, ánh mắt cực nóng nhìn xem từng tòa tầng xuất bất quần sơn phong. Hắn nắm đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói, đế cảnh tàn niệm sao? Những này đế cảnh tàn niệm tồn tại ở mỗi một ngọn núi bên trong, mặc dù vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng cũng có một chút thường nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Bóng đen tiếp tục nói, bây giờ, ngươi xông qua Ma Sơn cầu thang, có tư cách đạt được đế cảnh cường giả thủ đoạn. Đây coi như là Ma Sơn giao phó cơ duyên của ngươi đi, còn như có thể hay không nắm chắc, tự xem chính ngươi. Nói như vậy, ta có thể tùy ý lựa chọn một ngọn núi sao? Phương Thần hỏi. Ông ngay tại Phương Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, rất nhiều sơn phong đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó Ma Sơn trên không, xuất hiện làm người ta rung động khí tức, những khí tức này, để Phương Thần thân thể lay động. Đế cảnh tàn niệm sao? Phương Thần kinh hô, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm mười phần chấn động. Lúc này trong vòng trời, hắc vân che trời, tại kia lôi đỉnh lấp lóe trong mây đen, Phương Thần lờ mờ có thể cảm giác được từng đạo cường đại đến cực hạn ý niệm. Rất lâu không có nhân loại đặt chân Ma Sơn chi đỉnh. Tiểu tử, ta xem trong cơ thể ngươi kiếm khí bằng bạc, trong tay của ta vừa lúc có một bộ kiếm đạo thủ đoạn, nếu ngươi lựa chọn của ta sơn phong, ta liền đem truyền cho ngươi. Ta QNZ có hư không một đạo thủ đoạn lộn xộn thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Những này cao cao tại thượng đế cảnh tàn niệm, thế mà tranh nhau truyền thụ thủ đoạn mình đế cảnh nắm giữ, đây chính là toàn bộ thái cổ hỗn độn tồn tại mạnh nhất. Thần vẫn chi chiến hậu, chỉ có bất hủ đại đế, đạt đến đế cảnh nắm giữ trình độ. Mà tại cái này ma đế lăng bên trong, thế mà lập tức thấy được nhiều như vậy đế cảnh tàn niệm, Phương Thần nội tâm có chút chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Bọn hắn nguyên thần sớm đã vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, bị Ma Sơn hấp thu vào đây tàn niệm, chẳng qua là chấp niệm một phần, bởi vì Ma Sơn đặc thủ, một mực tồn tại. Bóng đen giải thích nói, những này đế cảnh tàn niệm, đều không có bị ma hóa, bọn hắn nhớ rõ khi còn sống tất cả mọi chuyện, tại Ma Sơn đợi thế gian lớn, liền cảm thấy cô độc. Chỉ cần có người đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh, bọn hắn liền sẽ nhiệt tình mời. Nghe vậy, Phương Thần ngạc nhiên. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mà tại Ma Đế Lăng bên trong, lại như thế bình thường. Phương Thần lắc đầu, Ma Đế Lăng thật quá mức thần bí. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một ngọn núi. Bóng đen nói, bất quá, một khi lựa chọn, liền không thể đổi ý, sở dĩ phải thận trọng. Phương Thần gật đầu. Con ngươi đen nhánh, nhìn qua mỗi một ngọn núi. Trong vòng trời, từng đạo đế cảnh tàn niệm đều đang nhìn chăm chú hắn. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên một đạo lệnh ma sơn chấn động khí tức lặng yên xuất hiện. Tại đạo này khí tức xuất hiện một khắc này, trong vòng trời rất nhiều đế cảnh tàn niệm, trong nháy mắt quay trở về riêng phần mi nhờ sơn phong. Ừ, Phương Thần cu nở dê phát hiện một màn này, những này đế cảnh tàn niệm, tựa hồ rất e ngại đạo này hắc ám khí tức. Một bên bóng đen, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến, hắn trực tiếp quỳ rạp dưới đất, thần sắc mười phần khẩn trương. Tiền bối, đây là Phương Thần nghi hoặc. Ngươi rất may mắn, đạt được vạn ma chú ý, bóng đen nói, ngươi thấy quần phong trung ương nhất tòa kia sao? Phương Thần ánh mắt nhìn, thình lình ở giữa phát hiện, này tòa đỉnh núi bình thản không có gì lạ, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Ngươi cũng đã biết, ngươi tại ma sơn trên cầu thang thừa nhận vạn ma ý chí, đến từ chỗ nào? Bóng đen hỏi. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Sẽ không phải đến từ này tòa đỉnh núi a? Bóng đen gật đầu, này tòa đỉnh núi, là ma sơn chi hạch tâm, cũng là vạn ma ý chí căn nguyên. Từ xưa đến nay, này tòa đỉnh núi có rất ít dị động. Mà gần đây, bởi vì ngươi, bên trong ngọn núi kia, phát ra vạn ma khí hơi thở. Điều này nói rõ, bọn hắn nhìn chúng ngươi. Bị vạn ma phong nhìn chúng, cái khác đế cảnh tàn niệm, tự nhiên không dám ở tranh đoạt Phương Thần. Lúc này, trong vòng trời, một đạo thao thiên ma khí bên trong, chuyển đến thanh âm du dương. Ngươi, có tư cách đạp vào vạn ma phong.